Chương 385, chuyên hãm hại đội hưu bản tử, canh thứ nhất. Nguy hiểm cả rủ hạ vừa đi vào mai phục địa phương, đột nhiên ở cảm giác trong phạm vi, cảm nhận được ba cổ ác ý, trong đó có hai cổ đang ở không xa trước mặt, mà đổi thành bên ngoài một cổ, đang ở trước phương sơn trên đỉnh. Theo cả rủ hạ tiếng la vừa, bên kia súng vang lên liền theo sát mà tới. Súng ngắm cả rủ hạ con mắt rụt lại một hồi, tâm lý hung hăng run lên. Đây chính là súng ngắm A, tuy là không phải rất xa, chỉ là mấy trăm mét bắn tỉa, thế nhưng cái kia đơn điểm bạo phá uy lực có thể không phải cả rủ hạ có thể chống cự, huống chi cả rủ hạ bên người còn có hai nữ sinh. Trời mới biết đối phương thư kích thời điểm tay có hay không run rẩy, nếu như đánh về phía cổ rủ kỳ hoặc là Jasmine, cả rủ hạ đều không nỡ. Cả rủ hạ tuy là suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng kỳ thực đây hết thể chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Cả dù hạ bởi vì nguy cơ tới gần, đầu nhanh chóng vận chuyển. Di nệ gẳng. Thiên đạo cả dù hạ chạy lên trước mấy bước, che ở cổ rủ kỳ cùng Jasmine nệ trước người, thân thể bởi vì di nệ gẳng thiên đạo lực lượng, lơ lửng. Hai mắt biến thành vòng vòng mắt, trong mắt lóe lên một tia lánh khốc cùng sát ý, chỉ là rất nhanh liền theo nén xuống đi, hai tay cùng lúc giơ lên. Đạn bắn lén trên không trung chỉ tốn một giây nhiều một chút thời gian, liền đi tới cả dù hạ trước người. Thế nhưng cả rủ hạ đã sớm chuẩn bị xong. Xin dạ kẹn xây một cổ cường đại sức đẩy tràng từ cả rủ hạ trên người làm trung tâm, khuyết tán ra. Súng bắn tỉa đạn bắn vào sức đẩy tràng thượng, lập tức không được tiến thêm. Xin dạ kẹn xây, công kích vật thể quán tính càng lớn, bị sức đẩy cũng liền càng lớn, bắn ngược uy lực cũng liền càng lớn, cho nên chịu chết đi cả rủ hạ vừa nói, đem xin dạ kẹn xây uy lực đề cao, cường đại sức đẩy tràng trực tiếp mở rộng ra. Đạn bắn lén nhanh chóng đường cũ bắn ngược trở về, trực tiếp quán xuyên súng bắn tỉa nòng súng, đồng thời quán xuyên nổ súng lao con khỉ đầu, cũng chính là tục xương bể đầu. Các ngươi là không phải hẳn là chính mình đi ra, còn là muốn ta động thủ đi. Cả dù hạ nhìn về phía mai phục với trước mặt hai cái địa phương, trầm giọng nói. Đại nhân tha mạng A, ta không thấy gì cả. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Kia cái gì hay là tinh linh hận tờ bệ cả đã sớm mềm nũng. Nếu như ngăn trở đạn bắn ngược đạn là bộ kẹ mẩn, hắn còn sẽ không cảm thấy sợ, thế nhưng vừa rồi hắn cực kỳ thấy rõ ràng chính là trước mắt cái này hắn nguyên bản xem thường thiếu niên đem súng bắn tỉa viên đạn cho bắn ngược trở về, xem ra, lao hầu tử cũng là giữ nhiều lành ít. Tha ngươi ngươi ở đây đùa giỡn hay sao, ba người các ngươi không phải một bọn sao, cả rủ hạ hài hước nhìn trước mắt cái này trắng hán. Làm sao biết chứ, đại nhân như thế anh minh thần vũ. Hai chúng ta làm sao dám đây, ta chỉ là đúng dịp ở nơi nào thuận tiện một chút mà thôi. Bệ cả đầu đầy mồ hôi giải thích nói. Lão đại, ngươi ở đây nói cái gì, ai chúng ta không phải là tới đoạt hắn con kia giặc cụ sao, cái kia đại bản tử rất là nghi hoặc nhìn không ngừng đổ mồ hôi lão đại nói rằng. Ô cả rủ hạ càng thêm hài hước nhìn hai người, cả rủ hạ đương nhiên biết hai người cùng mặt trên cái kia người nổ súng là một phe. Chỉ là cả rủ hạ cũng không có nghĩ tới cái này bản tử vậy mà lại như vậy nên nói là tinh khiết sao, đại nhân đoan uổng A, ta căn bản không biết hắn, hắn nhất định là muốn kéo ta xuống nước. Hắn nhất định là người kia đồng bọn. Bệ cả tâm trung tướng cái này bản tử hận đến muốn chết, thế nhưng hiện tại lại không phải tính sổ thời điểm. Hiện nay là tối trọng yếu chính là muốn bảo trụ đã biết cái mạng. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Không sẽ là mất trí nhớ đi, ta là bản tử A, ngươi là danh khí lớn lớn bộ kẻ mẩn hận tờ bệ ấy cả. Ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ đi, bản tử chứng kiến lao đại của mình như vậy mặc dù mình cực kỳ nhát gan, nhưng là lại đối với lao đại tương đối trung tâm. Chỉ là có như vậy trung tâm thủ hạ, bệ cả cảm giác chính là bị con heo này gài bẫy. Đương nhiên, kỳ thực bệ cả chỉ là một nho nhỏ không có bất kỳ thế lực tinh linh hận tờ mà thôi. Căn bản không phải là cái gì đại danh đỉnh đỉnh, không đúng vậy sẽ không nao tản nghĩ cách đánh tới cả rủ hạ trên đầu. Cút to, ngươi đầu này so với thịt còn muốn đần con lợn béo đáng chết. Cái này khiến bể cả cũng vô pháp tiếp tục giả bộ nữa, lai lịch của mình đều bị cái này bản tử nói ra, mặc dù là trốn, cũng rất nhanh sẽ bị bắt được. Cho nên dưới mắt chỉ còn lại có sẽ tại chàng người giết chết con đường này. Đây là ca cờ ngươi buộc ta, chịu chết đi vừa nói. Bệ cả lấy ra đã sớm chuẩn bị hảo bộ kỳ bản, ném đi. Một con phở dạ lì gạch xuất hiện tại bệ cả trước mặt, nếu trang bị không đi xuống chính là chỉ có thể liều mạng. Lão đại, ta cũng tới. Lên A quái lực. Bàn tử cũng lấy ra chính mình bộ kẹ mẩn. Chúng ta cũng tới. Cô dù kỳ cùng giặt mì nẹ đều xuất ra bộ kỳ bản chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng lúc này cả dù hạ ngăn cản các nàng. Các ngươi lui ra phía sau đi, cái này hai bộ kẹ mẩn liền giao cho ta. Cả dù hạ không quay đầu lại, lúc này cả dù hạ còn mở ra gì nệ gẳng, nhìn về phía đối diện hai bộ kẹ mẩn. Với lúc bắt các ngươi thử xem, thực lực của ta. Vạn tượng thiên dẫn vừa nói, cả dù hạ trong tay hấp lực hút một cái, phờ dạ lì gạch cùng quái lực nhất thời cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực, không ngừng lôi kéo cùng với chính mình. Hai bộ kẹ mẩn đều đuổi chặt đứng vững góc chân, thế nhưng hấp lực càng lúc càng lớn, cuối cùng hai bộ kẹ mẩn vẫn bị cái kia không nhìn thấy hấp lực cho hấp hướng về phía cả dù hạ. Cả dù hạ rút về vạn tượng thiên dẫn, chung quanh thân thể một cơn chấn động. Xin dạ kẻn sẽ cả dù hạ hô to một tiếng. Nguyên bản bị hấp tới được phở dạ lì gạch cùng quái lực lập tức bị cường đại sức đẩy cho đạn trở về. Hai bộ kẹ mẩn lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược, đập vào bệ cả cùng mập mạp trên người. A bệ cả kêu thảm một tiếng, bị phở dạ lì gạch lớn như vậy chỉ là bộ kẹ mẩn lực mạnh áp bên trong. Viên kia không phải đùa giỡn, hắn nhất thời cảm giác mình ngược xương sườn gãy mất tận mấy cái. Bàn tử vậy cũng được tương đối khá, dù sao bàn tử thịt nhiều nha. Cái kia bản tử chứng kiến lao đại của mình té trên mặt đất nhanh đi đem lao đại đỡ dậy, thế nhưng một cái kia không phải cẩn thận tay đại lực hơi có chút, theo đến rồi chỗ đau. Ta thảo nê mã chết bản tử, ngươi ca hám hại đội hữu lợn chết. Đau chết lao tử. Cái kia bệ cả đau đến hướng về phía bản tử lớn tiếng mắng. Cả dù hạ ba người nhìn dáng vẻ của hai người, còn có bệ ấy cả, cũng không khỏi gật đầu. Không sai. Hàng này thuần túy chính là một cái chuyên hãm hại đội hữu bản tử cả rủ hạ cùng cổ rủ kỷ còn có Jasmine nẹ đồng thời khẳng định gật đầu nói.